Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 37, Huyền Giáp xuất trinh. Góc truyện audio.com. Nghe được câu này, Trịnh Bá, Lưu Du đầu tiên là sững sốt một chút. Hai người quay đầu, thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tống Kỳ nhìn hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Chuyện này, làm sao có thể? Thứ cho tại hạ nói thẳng, hai vị mặc dù là người Tô gia, nhưng đối với nhà ngươi vị này nhị công tử sợ rằng hiểu cũng không nhiều." Tống Kỳ nói: "Tô nhị công tử cũng không phải là luyện khí sĩ, nhưng hắn lại có chém chết luyện khí sĩ thực lực. Tại hạ là tầng 8 luyện khí sĩ. Đối mặt Tô nhị công tử, cũng không dám nói hơn hẳn. Cái này mười thời gian mấy ngày, Tống Kỳ lợi dụng Tô Tử Mặc tặng cùng hắn hạ phẩm linh thạch, đã đột phá cảnh giới, tu luyện ngưng khí tầng 8. Ngươi là luyện khí sĩ, hay là tầng 8 luyện khí sĩ? Nhị công tử có chém chết luyện khí sĩ thực lực. Tầng 8 luyện khí sĩ đối mặt nhị công tử, cũng không dám nói hơn hẳn." Liên tiếp nghi vấn nhô ra, để cho Trịnh Bá hai người có chút ngẩn ra. Trong lúc nhất thời chậm thẫn thờ, bọn họ một mực lấy là Tống Kỳ chẳng qua là Tô Tử Mặc giang hồ bạn tốt. Những ngày chung đụng này, nhưng căn bản không biết Tống Kỳ luyện khí sĩ thân phận. Tống Kỳ lại nói: "Tại hạ lần này tới Tô gia, cũng là bị Tô nhị công tử nhờ tới bảo vệ chư vị." Những lời này còn đem Trịnh Bá hai người sợ hết hồn. Nhị công tử lại có năng lực lái tầng 8 luyện khí sĩ. Trịnh Bá trầm tư chút ít, liền ý thức đến những lời này Tống Kỳ tuyệt đối không có khả năng tín khẩu hồ siêu. Đột nhiên, Trịnh Bá tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, thần sắc đại biến, đột nhiên hỏi: "Nhị công tử hạ sát Yến Vương, có thể chạy ra khỏi Vương Thành sao?" Tống Kỳ trước mắt buồn bã, gượng cười, cũng không đáp lại. Trịnh Bá sắc mặt khó coi, tựa như trong nháy mắt cũng già đi rất nhiều. Hắn là nhìn Tô Tử Mặc lớn lên, đối với Tô Tử Mặc cảm tình càng giống như là cha nhìn sang đãi mình hài tử. Tại hắn nội tâm, Tô gia huyết hải thâm cừu cố nhiên trọng yếu, nhưng là không liên quan Tô Tử Mặc một phần vạn. Ai? Trịnh Bá nhắm hai mắt lại, bùi ngùi thở dài. Lưu Du giọng căm hận nói: "Đều do La Thiên Vũ. Hắn nếu không đem 16 năm trước chuyện nói cho nhị công tử, nhị công tử căn bản cũng không có chết." Chấm, Trịnh Bá cau mày, lắc đầu nói: "Vừa Yến Vương đã chết tin tức không có truyền về, Kiến An Thành thành chủ lại không phải ngu tử, hắn sẽ tin tưởng La Thiên Vũ nói. La Thiên Vũ tỷ số 50.000 binh mã cường công, chưa chắc có thể công hạ Kiến An Thành." Lưu Du cặp mắt lộ ra vô tận lửa giận, lạnh giọng nói: "Kia La Thiên Vũ lòng dạ ác độc, cũng không lựa chọn cường công, mà là đem Kiến An Thành kế cận mấy chục thôn lạc vô tội thôn dân tụ chung một chỗ, để cho bọn họ đẩy lên đi trước, đánh vào Kiến An Thành. Chỉ cần thôn dân lui về phía sau, La Thiên Vũ liền hạ lệnh tàn sát. Những thôn dân này tay không tấc sắt, lui về phía sau không cửa, hướng Kiến An Thành chạy trốn." Cái gì? Trịnh Bá nội tâm đại chấn. Đồng nhất kế, nhưng vị vô cùng nó ác độc. Hơn 10.000 tên thôn dân đánh vào Kiến An Thành. Đây là một cỗ khổng lồ không thể bỏ qua tất cả lực lượng. Chỉ cần Kiến An Thành chủ dám mở cửa thành ra, thôn dân chen chúc mà vào. Theo sát phía sau chính là La Thiên Vũ 50.000 đại quân. Kiến An Thành nhất định phá. Nếu là Kiến An Thành chủ cự tuyệt mở cửa thành, lựa chọn thản nhiên chẳng cần ý tới, trên tường thành binh lính trơ mắt nhìn Yến Quốc con dân bị tàn sát, bên trong thành cũng sẽ tạo thành một cỗ to lớn khủng hoảng. Đối với binh lính ưu tư càng sẽ tạo thành không tiểu ảnh vang. Dưới thành những thôn dân này rất có thể bắt đầu thân nhân của bọn hắn. Trận đại chiến này còn chưa bắt đầu, La Thiên Vũ đã có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi. Nhưng thắng lợi lưng sau đó, hy sinh nhưng là những thứ này vô tội đại yến con dân. Mặc dù Tô gia mọi người những năm này một mực ở tại Bình Dương trấn, nhưng thủy chung đem chính mình xem là Yến quốc người. Bọn họ sanh ở Yến quốc, lớn lên ở Yến quốc, đối với cái mảnh này cố thổ có vô cùng quyến luyến. Trịnh Bá khoát khoát tay, đột nhiên nhỏ giọng nói: Yến Vương đã chết, tin tức có thể nói cho đại công tử. Nhưng La Thiên Vũ xua đuổi đại yến con dân công thành chuyện, ngàn vạn lần chớ nói cho hắn biết, lấy công tử tập tính từ, sợ rằng ngay tại vào lúc này, cách đó không xa phòng cửa đột nhiên mở ra. Trịnh Bá ba người quay đầu nhìn lại, Tô Hồng đỡ cửa bên cạnh, liền đứng ở cửa, sắc mặt vẫn tái nhợt, cả người vẫn yếu ớt, nhưng cặp mắt kia nhưng dần dần khôi phục chút thần thái. Đem ta khôi giáp lấy ra, Tô Hồng nhẹ giọng nói ra, giọng mà lại không cho phép nghi ngờ. Đại công tử, ngươi. Lưu Du hốc mắt rưng rưng, nghẹn ngào khó tả. Trước mắt người nam này tử, vì Tô gia huyết hải thâm cựu ẩn nhẫn 16 năm, biết được vô vọng báo thù, cơ hồ bị đánh sụp, nằm liệt giường không dậy nổi, uể oải không dao động. Nhưng khi hắn nghe đại yến con dân gặp nạn, nhưng vẫn là không chùn bước đứng dậy. Mặc dù thân thể yếu ớt, mặc dù thương thế chưa lành, nhưng hắn mà lại không chút do dự nào. Bởi vì hắn là Yến quốc Vũ Định công Tô Mục hướng về từ Tô gia hậu nhân, Tô gia đại công tử. Đại công tử, thân thể ngươi có bệnh, kia có khí lực đánh giặc, ngươi giao xuống, chúng ta 5000 huyền giáp thiết kỵ đi giúp ngươi đánh trận chiến này. Lưu Du cắn răng nói. Trịnh Bá thần sắc nóng nảy, cũng nói: Nhị công tử đã giữ nhiều lành ít, đại công tử ngươi muôn ngàn lần không thể có chuyện, nếu không Tô gia liền tuyệt hậu. A, Tô Hồng trong mắt lóe lên xẹt một cái thật sâu bi thương. Hắn thận trọng cất giấu Tô gia đại thù, không muốn liên lụy đệ đệ của mình. Không tưởng tượng được, cuối cùng nhưng vẫn là rơi vào kết cục như vậy. Các ngươi không hiểu. Tô Hồng đè xuống nội tâm đau buồn, lắc đầu một cái. Nếu thật là Tử Mặc giết Yến Vương, ta liền càng cần phải ngăn trở La Thiên Vũ. Bởi vì là Yến Vương chết, Kiến An thành phá, Tử Mặc ắt sẽ thành là Yến quốc tội nhân, lưng đeo tiếng xấu thiên cổ. Ta Tô Hồng sao nhẫn tâm. Thế nhưng Trịnh Bá hai người cần phải khuyên nữa, lại bị Tô Hồng cắt đứt. Cha từng lập lời thề, cả đời tất cả đều thủ hộ Yến quốc con dân, để cho trăm họ có sống yên phận chỗ, khỏi bị chiến hỏa khổ. Hôm nay đại yến con dân gặp nạn, ta Tô Hồng mặc dù ra ngựa bọc thay, chết trận xa trường, cũng sẽ không ẩn núp cái này. Tô Hồng hít sâu khẩu khí, trong mắt lóe lên hào quang rực rỡ, trầm giọng nói: Phạm ta đại yến biên cương người, ắt phải chết. Giết thảm ta đại yến con dân người, ắt phải chết. Trong nháy mắt này, Trịnh Bá ở Tô Hồng thân mình, tựa như thấy được Tô Mục thân ảnh của hoảng hốt giữa. Hắn thật giống như quay về hơn 20 năm trước, đuổi theo Tô Mục ngang dọc xa trường. Chưa từng có từ trước đến nay, quen thuộc lời nói, quen thuộc tình cảnh, vậy phóng khoáng, vậy bộc lộ tài năng, không sợ hãi. Tô Hồng cất giọng nói: Huyền giáp thiết kỵ ở chỗ nào? Chẳng biết lúc nào, 5000 huyền giáp thiết kỵ đã tụ họp ở bên ngoài. Mỗi cái ánh mắt của người cũng đốt nhiệt độ cao như lửa, tản ra vô cùng chiến ý. Trong phút chốc, Trịnh Bá lão lệ tung hoành, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói: Trịnh Chiết nguyện đi theo tướng quân, đánh chết ngoại địch, bảo vệ ta đại yến, bảo vệ ta con dân. 5000 huyền giáp thiết kỵ toàn bộ tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, động tác chỉnh tề như một, quát ầm lên: Chúng ta nguyện đi theo tướng quân, đánh chết ngoại địch, bảo vệ ta đại yến, bảo vệ ta con dân. Tô Hồng nắm chặt song quyền, lớn tiếng nói: Chuẩn bị ngựa, theo ta xuất chinh. tái hiện Huyền Giáp vinh dự. Tống Kỳ nhìn một màn này, nội tâm đột nhiên đối trước mắt người nam này tử tràn đầy vô hạn kính nể. Người là tầng 8 luyện khí sĩ, hắn có thể mắt nhìn xuống tất cả người phàm. Nhưng vào lúc này, vào thời khắc này, Tống Kỳ bị một phàm nhân làm cho thuyết phục. Hắn cảm nhận được chưa từng có nhiệt huyết. Hắn cảm nhận được chưa từng có thù nhà nước hận. Hắn cảm nhận được cái loại đó yêu con dân, yêu dưới chân mảnh đất này tình hoài. Ngay tại vào lúc này, Tô Hồng thân thể run lên, đột nhiên xoay người đưa lưng về phía mọi người, xòe bàn tay ra, ở trên môi bưng bít một chút, theo sau đó không để lại dấu vết buông tay xuống. Thần sắc như thường, Tống Kỳ thấy rõ, Tô Hồng lòng bàn tay, một ít vũng máu tươi đỏ chói mắt. Tô Hồng thân thể mặc dù yếu ớt, nhưng đã không còn đáng ngại, tuyệt sẽ không ho ra máu. Tống Kỳ rất rõ ràng, chỉ có đương một người nội tâm đau đớn đến tột cùng, không chỗ phát tiết, mới phải xuất hiện loại chuyện này. Tô Tử Mặc tin qua đời truyền tới. Tô Hồng mặc dù không có lộ ra cái gì, nhưng hắn mà lại lựa chọn đem loại này bi thương thật sâu ẩn núp. Nếu như nói trước Tống Kỳ là bị Tô Tử Mặc làm cho thuê tới bảo vệ Tô gia an nguy, như vậy vào giờ khắc này, Tống Kỳ là từ đáy lòng tưởng tượng được phải bảo vệ tốt người trước mắt này. Người như vậy không nên chết. Cách chương.